Chỉ đợi hoa nở cầm hoa cười. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Nhan đang ấp a ấp úng, điện thoại ta mư hãn lại đổ chuông, anh khẽ nhíu mày, đương nhiên, chuyện bị người khác quấy rầy ngay lúc quan trọng là chuyện khiến ai cũng khó chịu. Nhìn tên người gọi, Tư Mã Hãn ấn nút nhận điện thoại, Cố Trần, quá tam ba bận. Người gọi điện nào đó chưa nói được câu gì đã sặc, mãi mới dè dặt nói, cậu vẫn ở cạnh Hoa Nhan à, Chết tiệt, cậu đưa người ta đi đâu vậy, mau đưa về đây, Tô Mộ Hinh và Mễ Đoá Lạp đang đứng chờ cô ấy ở cửa quán nét đó. Tư Mã Hãn nhìn người nào đó đang đứng ngồi không yên ở đối diện, được rồi, còn nhiều thời gian mà. Biết rồi, cúp điện thoại, Tư Mã Hãn nói, chúng ta về trước đi, bạn em nghĩ em bị lừa bán đi rồi. À, giờ Hoa Nhan mới nhớ ra Hinh Hinh và Đoá Đoá vẫn đang ở quán nét. Lúc cô đi đã nói là đi WC, nhưng WC có dài đến đâu thì cũng không tới mức ra ngoài, túi và điện thoại của cô vẫn để ở đó, chẳng mang theo gì hết. Hơn 9 giờ, đêm có hơi lạnh, trên đường vẫn có người đi lại, thỉnh thoảng lại có mấy đôi tình nhân ôm nhau hoặc nắm tay nhau đi qua, Hoa Nhan đều không nén được mà quay lại nhìn, sau đó lại nhìn cô và Tư Mã Hãn đang sóng vai đi bên nhau. Quán nét ở ngay bên đường đối diện, Hoa Nhan đã thấy ba người Cố Trần, Tô Mộ Hinh và Mễ Đoá Lạp đứng ở cửa ra vào. Cô nhìn Tư Mã Hãn đang định qua đường, tay nắm chặt lại, cô gọi anh, Tư Mã Hãn. Tư Mã Hãn dừng bước nghiêng đầu nhìn cô. Trong tích tắc đó, đèn xanh chuyển thành đỏ, hai người cùng lùi lại một bước. Được rồi, ý trời rồi. Hoa Nhan thở sâu, hỏi, anh thấy tình cảm trong game có chân thật không? Tư Mã Hãn khẽ cúi đầu nhìn cô, anh hiểu câu hỏi này có ý gì? Nhìn Hoa Nhan vừa hỏi xong là quay đi, nhếch môi nhìn sang nơi khác ngượng ngùng, bất an, thật đáng yêu. Anh mỉm cười, nói, người khác thì anh không biết, chúng ta thật là được rồi. Một chiếc xe lướt qua trước mặt Tô Mộ Hinh và Mễ Đoá Lạp đứng đối diện vẫy tay với cô, bên tai là giọng nói dịu dàng của anh, người khác thì anh không biết, chúng ta thật là được rồi. Cô quay lại, nhìn khuôn mặt anh dưới ánh đèn đường, Hoa Nhan đột nhiên nhớ đến Nick Phụ từng nói với cô, tiếp cận em vì muốn hiểu em, không ngờ sẽ thích em nên cưới em, trên khuôn mặt trắng nõn xuất hiện một nụ cười. Anh là Tư Mã Hãn, cũng là Ý Túy Hà Hoan, và là Niêm Hoa Nhất Tiếu, không phải sao? Hoa Nhan khẽ trả lời, xanh đỏ thay đổi, đèn xanh sáng lên. Thấy Tư Mã Hãn và Hoa Nhan cùng đi tới, Tô Mộ Hinh và Mễ Đoá Lạp trợn mắt lên nhìn. Ngay khi hai người tới gặp, Mễ Đoá Lạp đã hốt hoảng hét lên, cậu hai người các cậu. Bắt đầu cấu kết với nhau từ bao giờ? Hoa, WC của cậu có gian tình với WC của học trường Tư Mã hả? Bê đổ mồ hôi, Tư Mã Hãn nhíu mày, bất đắc dĩ nói với Hoa Nhan, bao giờ nương tử cho anh chính danh? Ý Túy Hà Hoan, Tô Mộ Hinh và Mễ Đoá Đoá cùng kêu lên, đây là lời Ý Túy Hà Hoan vừa nói mà. Ồ, sao hai người biết nick trong game của Tư Mã? Hai người cũng chơi huyễn thế hả? Cố Trần kinh ngạc nhìn hai người, sau đó nhíu mày, nương tử. Tư Mã không phải nương tử cậu là quỷ mai mai sao? Hoa Nhan hơi sửng sốt, Cố Trần biết quỷ mai mai. Chẳng lẽ, sau khi nhận được ánh mắt thâm thúy của Tư Mã Hãn, Hoa Nhan lập tức phản ứng, cười ha ha chào hỏi với Cố Trần, tình một đêm, em là quỷ mai mai, bọn họ là Mộ Hinh Hinh và Mễ Đoá Đoá. Cái gì, lại hai người chăm miệng một lời, có điều giờ đổi thành Tô Mộ Hinh và Cố Trần. Tình một đêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẫu tinh tinh, ôi cái thế giới lừa đảo này. Tô Mộ Hinh khóc, mẹ ơi, học trường cô thầm mến bao lâu này lại là cái đồ ngu ngốc tình một đêm kia. Cố Trần cũng khóc, thật ra anh thấy Tô Mộ Hinh ngoài đời nhìn rất dịu dàng, sao vào game lại thành con cọp cái, không, là một con vượn cái vậy chứ. Mễ Đoá Lạp buồn bực, một đôi định mệnh, một đôi oan gia, chỉ mình cô đơn. Các người, đều có tình yêu, tớ muốn gọi cho tiểu cỏ. Gần đây huyễn thế xảy ra ba chuyện lớn, một là việc tuyên bố phần thưởng cho gia tộc chiến toàn quốc lần thứ hai của huyễn thế. Một, game thủ từ cấp 60 trở lên của server quán quân có thể nhận 500 vàng. 5 nhân dân tệ kéo dài trong 12 tuần. Mỗi tuần khi sử dụng đạo cụ vô song đại kỳ trong bản đồ hoàng cung, tộc trưởng gia tộc quán quân có thể giải phóng vô song đại kỳ, game thủ có thể nhận qua đối thoại với vô song đại kỳ. Vô song đại kỳ tồn tại trong một tuần, sau khi biến mất phải có tộc trưởng quán quân mới mở ra tiếp. 2. Thần kỹ độc quyền dây truyền trừng phạt gửi cho tộc trưởng gia tộc qua hòm thư. 3. Biệt hiệu bá chủ cuồng sa, hệ thống sẽ gửi thẳng cho 50 thành viên tham gia trận chung kết. 4. Thời trang độc quyền vĩnh cửu của gia tộc chiến vô song chiến y, gửi thẳng cho những thành viên từ cấp 80 trở lên trong gia tộc qua hòm thư. 5. Là phần lớn người chơi tinh anh của Ám Dạ thuộc server Thất Tinh Diệu Nguyệt đều chuyển server sang Thiên Diệu của Kiếm Chỉ Thiên Hạ. Ba là khu lớn Thiên Khải hợp làm một với khu lớn Thiết Huyết. Lần này sát nhập khu lớn Thiết Huyết vào khu lớn Thiên Khải, chỉ nhập khu không nhập server. Đến lúc đó, khu lớn Thiên Khải sẽ có 7 server lớn là Kiếm Chỉ Thiên Hạ, Phượng Vũ Cửu Thiên, Thất Tinh Diệu Nguyệt, Non Sông Tươi Đẹp, Thống Trị Cửu Châu, Thế Ngoại Đào Nguyên, Ngàn Vạn Sủng Ái. Khu lớn Thiết Huyết chính là khu của gia tộc đoạt huy chương đồng trong gia tộc chiến toàn quốc lần 2. Quý tộc Lưu Manh, cùng lúc thông báo sát nhập khu trên diễn đàn game còn thông báo mở rộng đẳng cấp. Hiện tại level lớn nhất của huyễn thế là cấp 90, lần này sẽ tăng lên 100 cộng với bản đồ hoàn toàn mới, còn đưa ra những bộ đồ tím 90 mới, bộ Minh Vương, Chiến Sĩ, bộ Bồ Đề, Pháp Sư, bộ Ẩn Long, Thợ Săn, kiếm được ở phó bản Minh Sơn đoạt bảo. Thuộc tính của nó chỉ hơi kém hơn bộ Tận Thế, Chiến Sĩ, bộ Tu La, Pháp Sư, bộ Ảnh Vũ, Thợ Săn, đêm mà game được update, Ý Thúy Hà Hoan và Quỷ Mai Mai tổ chức hôn lễ. Trong huyễn thế có 3 nơi tổ chức hôn lễ là khách sạn xứ sở Diệu Kỳ Ơ Diền và biển hoa lãng mạn Phổ La, lần lượt là 2.700 vàng, 18.000 vàng và 52.000 vàng. Hôn lễ của Ý Thúy Hà Hoan và Quỷ Mai Mai đương nhiên sẽ ở nơi đẹp nhất là biển hoa lãng mạn Phổ La. Biển hoa vô tận, nhân vật mặc đồ kết hôn kiểu Tây đứng trên bồn hoa tròn ở chính giữa, xung quanh là hàng vạn người chơi, cả quen lẫn không quen. Trong YY, Oprah một bụi cỏ ở nhà vệ sinh chịu trách nhiệm làm người dẫn chương trình, đùa bỡn khoe khoang. Một đủ kiểu tiếng cười không dứt, đêm đó loa cả đêm, dù là loa nho hay loa to, thậm chí còn có người dùng. Danh Dương Tứ Hải, đêm đó không có cãi cọ hay những lời nói thô tục như thường ngày, chỉ có những câu chúc mừng đám cưới, đơn thuần không tạp chất. Tô Mộ Hinh còn đùa, giờ người vui nhất là công ty game, không chừng họ còn bưng ghế đầu ra, ngồi trước máy tính đếm tiền, 1 tệ, 2 tệ, 10 tệ, 20 tệ. Đêm đó loa ít nhất cũng hơn 2 vạn, ôi chao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới lời chúc phúc và sự chứng kiến của hàng ngàn người chơi nổi tiếng, dưới sự điều khiển của tiểu cỏ cô dâu chú rể trao nhẫn, đọc lời thề kết thúc buổi lễ. Sau đó chú rể cưỡi ngựa trắng, cô dâu ngồi trong xe ngựa trắng, bắt đầu diễu hành của hôn lễ. Trong quá trình diễu hành, cậu bé cầm hoa sẽ giải vật phẩm xuống, những game thủ có mặt đều có thể nhặt. Thế là trong YY liên tục xuất hiện tiếng phàn nàn thổ phỉ, mẹ nó chẳng nhặt được gì hết, mẹ kiếp có chừa lại một ít cho tôi không? Hết cách, đồ có hạn nhưng người thì nhiều lắm, cuối cùng mới là giây phút cao trào của hôn lễ. Từ 2 tuần trước, gia tộc Thiên Diệu đã bắt đầu nhận được một lượng lớn mảnh của bản đồ kho báu thượng cổ. 4 mảnh có thể hợp thành một tấm bản đồ kho báu thượng cổ, trên mỗi tấm bản đồ bảo tàng thượng cổ sẽ có một tọa độ, tại đó có thể xuất hiện 2 người chỉ đường, một cái là người trong mộng, một cái là đền thờ thất lạc. Nếu giết chết boss trong phó bản của người chỉ đường sẽ có thể rơi ra đồ tím 90 hoàn toàn mới, người trong mộng thì là linh châu hiếm, đền thờ thì là thú cưng và sách kỹ năng của thú cưng. Hôm nay trong túi Hoa Nhan và Tư Mã Hãn có hơn 500 bản đồ kho báu thượng cổ, một mảnh trị giá 8 VK ngân phiếu, một tấm bản đồ là 24 VK, 200 tấm bản đồ là 4800 VK, tương đương với gần 3.000 nhân dân tệ. Đó là cả gia tộc cống hiến ra đấy. Hai người tổ đội, mở một tấm bản đồ rồi đọc tọa độ lên loa. Hai người chỉ mở bản đồ, không đi tìm bảo tàng, trái lại còn cổ vũ người khác cố lên, chỉ mong nếu có rớt được đồ tím 90 có thể ưu tiên bán cho tộc viên của Thiên Diệu, những game thủ thương nhân chuyên đi tìm bảo tàng đương nhiên là không có ý kiến gì. Bán ai cũng là bán, người ta mở bản đồ cho họ đi, ưu tiên bán cho gia tộc họ cũng là hợp lý. Lập tức Kiếm Chỉ rơi vào một đêm điên cuồng đi tìm bản đồ. Bản đồ bảo tàng thượng cổ là các thành viên bình thường trong gia tộc góp vào làm quà cho tộc trưởng và phu nhân tộc trưởng, còn quà của quản lý thì đương nhiên không đơn giản như vậy. Nhưng hai game thủ nhân dân tệ siêu cấp như Hoa Nhan và Tư Mã Hãn thì giờ chẳng thiếu gì hết, kết quả là đống quà này là một đống người chết mệt không nghĩ ra được, nên đám quản lý vứt luôn 1.000 vạn ngân phiếu mỗi người vào kho gia tộc, dù sao tộc trưởng là Hoa Nhan, cho gia tộc cũng là cho cô mà. Trong đó Tiểu Cỏ và Mễ Đoá Lạp liền tặng luôn 2 bộ lễ phục kiểu Tây kia, còn Tình Một Đêm và Mộ Hinh Hinh. Mọi người tự tưởng tượng ra gian tình của bọn họ đi. Thì tặng một viên Thất Tinh Long Châu mà có tiền cũng không mua được. Thất Tinh Long Châu trước mắt là món đồ hiếm nhất, đánh chết boss Long Hồn ở Hắc Ám Điện Đường tại tầng 30 của Thần Long Điện xong, có thể xuất hiện boss Long Phách, đánh chết boss Long Phách xong, may mắn có thể rớt ra Thất Tinh Long Châu. Tập hợp đủ 1-7 Tinh Long Châu có thể triệu hồi Thần Long, hơn nữa có thể đạt được một tấm Đại Đế Triệu Hoán Phù, có thể triệu hồi Đại Đế trên lãnh địa của gia tộc. đó có nghĩa là đại đế mà thứ 6 hàng tuần các server đều phải tranh nhau trên hố, giờ chỉ một gia tộc được thu hoạch. Thứ này vốn là một đêm khuynh tình chuẩn bị cho, ám dạ kết quả chuyển server rồi. Dù sao cũng phải cho gia tộc dùng, không bằng đưa lên làm quà luôn, còn kiếm được mặt mũi nữa chứ, ha ha. Thế là hôm sau, gia tộc, Thiên Diệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gọi thần long trong thành Vĩnh Lạc để tất cả game thủ trong server cũng được cấp 3 kinh nghiệm trong 24 tiếng cùng với 4 thuộc tính chính. Máu mana công thủ, tăng 10, do được bắp thần long chúc phúc kích thích lòng nhiệt tình tăng cấp 100 của tất cả game thủ. Cả server kích động hơn 200 tấm thượng cổ, một đêm mà server kiếm chỉ xuất hiện hơn 100 món đồ tím 90, nghề nòa cũng có, còn thần long tăng gấp 3 kinh nghiệm, khiến tốc độ lên cấp của tất cả người chơi tăng gấp bội, hành động này của Thiên Diệu, đã tăng thực lực cả server lên rất nhiều, tất cả đều đúng như dự đoán. Dưới sự nhiệt tình lên cấp của mọi người, Hoa Nhan nhớ đến nửa tháng trước khi trò chơi chưa thông báo sát nhập khu Tư Mã đã đoán. Vì trong gia tộc chiến toàn quốc kiếm chỉ đã sát nhập gia tộc cộng thêm lần này. Ám giả, chuyển server với quy mô lớn, cả khu lớn Thiên Khải đã có xu thế. Thiên Diệu, độc quyền, công ty game đương nhiên không thể để chuyện đó xuất hiện nên mới sát nhập khu, đương nhiên là để kích thích các server tranh giành trên biên cảnh. Sát nhập với khu lớn Thiết Huyết là đương nhiên. Non sông tươi đẹp của khu lớn Thiết Huyết chính là server chỗ gia tộc giành giải ba. Quý tộc Lưu Manh thực lực rất mạnh, sau khi bị thua trận chung kết, quý tộc Lưu Manh đã kêu gọi người ở cả khu lớn trong các game thủ chuyển server của ám giả đã có 1/3 chuyển vào quý tộc Lưu Manh, hơn nữa hiện tại số game thủ mắc level đã rất nhiều, nhất định sẽ nhanh chóng mở level 100 và bản đồ mới. Tất cả đều bị anh nói trúng rồi, nương tử, sắp chết rồi. Trong giây phút xuất thần, trên YY xuất hiện giọng nói ấm ức của Tư Mã Hãn. Hai người đang cày kinh nghiệm ở bí cảnh, quái trong bí cảnh nổi tiếng là kinh nghiệm cao, nhưng khó giết, công kích cũng mạnh. Tự anh uống thuốc đi, có một vú em độc quyền như nương tử ở đây, anh vứt hết thuốc trong túi rồi. Ngốc, Hoa Nhan cố nén vui vẻ, khẽ mắng một câu, sau đó thật sự không nhịn được liền cười thành tiếng. Buồn cười thế à, không phải. Thế em còn cười, Tư Mã, Hoa Nhan nỉ non họ anh, em thật không nghĩ con đường huyễn thế của em có thể tuyệt vời hơn. Chú thích, 1, khoe khoang, ở đây không chính hẳn là khoe khoang mà nó là kiểu ca ngợi bản thân nhưng để làm người khác cười. Hết, cách chương.